Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1538, Chấn Sát Thần Tử. Góc truyện audio.com, Đại Thừa Lão Tổ ơn nữa là thần tộc Lão Tổ coi như là chỉ còn lại có hơn 1.000 năm thọ nguyên, năng bộc phát ra chiến lực liền một thân nhân tộc Lão Tổ đều được tránh đi sự sắc sảo nhưng ở hoang vu bao phủ xuống, vị này Tổ thần tựu như cùng lá rụng bình thường, héo rũ tàn lụi, trên mặt che kín nếp nhăn, ánh mắt ảm đạm, ngã vào man hoang trong điện. Hai đại tổ man trong đôi mắt lướt qua một tia kiêng kỵ. Hoàng Thiên Thần Tử sắc mặt thay đổi. Hắn đưa thân vào hoang vu bên trong, thời gian ngắn, thọ nguyên vẫn hao tổn được rất tốt. Nhưng chính thức nguy hiểm, đến từ chính từ trên trời giáng xuống long phách đao. Từ rồng ngâm bộc phát lại đến hoang vu phóng thích từ đầu đến cuối, long hoàng chân thân long phách đao, đều không có thu lại còn đang hướng phía Hoàng Thiên Thần Tử đỉnh đầu chém rụng xuống dưới. Long hoàng chân thân phóng xuất ra hoang vu về sau, hai đại tổ man triệt thoái phía sau, một vị tổ thần vẫn lạc còn dư lại hai vị tổ thần tại hoang vu bao phủ xuống, tốc độ cũng hạ thấp xuống đến. Ý vị này, Hoàng Thiên Thần Tử trước hết tự cứu. Chỉ có ngăn chờ Tô Tử Mặc một đao kia kéo dài một lát, hai đại tổ thần tài năng chạy tới. Hoàng Thiên Thần Tử chứng kiến long hoàng chân thân trong mắt lạnh như băng, trong lòng rùng mình. Long hoàng chân thân sát cơ thái thịnh rồi. Hừ, Hoàng Thiên Thần Tử thúc dục nguyên thần, trong cơ thể khí huyết bốc lên, điên cuồng vận chuyển huyết mạch đều muốn tế ra huyết mạch dị tượng để ngăn cản long phách đao. Đột nhiên, Hoàng Thiên Thần Tử thần sắc đại biến, long hoàng chân thân long phách đao chém rơi xuống, phóng xuất ra một loại đạo ý tại đây đạo ý bên dưới, trong cơ thể hắn thần huyết vậy mà đều ngưng đọng. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Thiên Thần Tử quá sợ hãi, thần tộc thần huyết trời sinh có thể tu luyện tới huyết mạch dị tượng cảnh giới. Mà hôm nay, tại đây đạo ý bao phủ xuống, không phải nói là huyết mạch dị tượng, đã liền huyết như hải triều cũng đã biến mất. Hắn thần huyết vậy mà dần dần thở bình thường lại tại thân thể trong tĩnh lặng bất động. Một đao kia, đã liền quần long cũng không nhận ra. Long hoàng chân thân ra tay, là hạ quyết tâm muốn đem Hoàng Thiên Thần Tử chấn sát hơn thế căn bản không có thăm dò lưu thủ trực tiếp bộc phát ra đao hoàng trong truyền thừa uy lực lớn nhất nhất thức. Định Hải vừa ra coi như là Hoàng Thiên Thần Tử có được cường thịnh vô cùng thần huyết cũng phải bình tĩnh trở lại. Hoàng Thiên Thần Tử liền mất tiên cơ, còn muốn tưởng ngưng tụ pháp thuật dĩ nhiên không kịp. Ánh mắt của hắn đại thịnh, đôi mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh vàng óng ánh, hào quang vạn trượng. Đồng thuật thuấn phát, đây là hắn duy nhất khả năng chuyển bại thành thắng, biến nguy thành an thủ đoạn. Nhưng ngay tại hắn bộc phát ra thần đồng thời, trong tầm mắt của hắn, thấy được một đoàn càng thêm hừng hực, càng thêm chói mắt hồng mang, từ long hoàng chân thân trong đôi mắt tán phát ra. Trúc chiếu chi nhãn, đây là so với trúc long chi nhãn, càng thêm kinh khủng đồng thuật. Hai đạo đồng thuật ở giữa không trung trước hết nhất va chạm. Cơ hồ là kim quang cùng hồng mang đụng vào trong nháy mắt kim quang mà bắt đầu tán loạn. Hồng mang tiến quân thần tốc trong nháy mắt chui vào Hoàng Thiên Thần Tử trong đôi mắt. A, Hoàng Thiên Thần Tử kêu thảm một tiếng, hai mắt bị hai đạo hồng mang tại chỗ chọc mù, đau nhức đến cơ hồ ngất qua. Góc truyện audio.com, nhưng hắn thân là thần tộc cường đại nhất yêu nghiệt, vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh, biết rõ chính thức nguy cơ, mới vừa vặn hàng lâm. Chính là hắn đỉnh đầu chuôi này long phách đao, Hoàng Thiên Thần Tử tế ra bản mệnh pháp khí thời gian đều không có, chỉ có thể theo bản năng nâng lên hai tay, hướng phía long phách đao ngăn cản qua. Phốc, lưỡi đao hàng lâm, không trở ngại chút nào đem Hoàng Thiên Thần Tử hai cái cánh tay chặt đứt. Sau đó, tại trước mắt bao người, lưỡi đao chui vào Hoàng Thiên Thần Tử trên đỉnh đầu, không vội không chậm chém rụng xuống dưới. Phá vỡ thức hải, chảm diệt nguyên thần, đem Hoàng Thiên Thần Tử sinh sôi chém thành hai khúc. Hoàng Thiên Thần Tử hai nửa thân hình, hướng theo lưỡi đao thời gian dần qua hướng xuống đất trên chảy xuống dưới. Lưỡi đao xẹt qua Hoàng Thiên Thần Tử huyết nhục cốt cách phát ra một hồi sấm nhân động tĩnh. Nhưng long phách đao rất sắc bén, đây là đao hoàng lưu lại pháp khí chính thức thần binh lợi khí coi như là Hoàng Thiên Thần Tử thân thể cũng ngăn cản không nổi. Tại định hải đạo ý bao phủ xuống, Hoàng Thiên Thần Tử thân hình tuy rằng bị chém thành hai khúc nhưng mà miệng vết thương máu tươi, lộ ra tạng phủ khí quan cũng còn ngưng kết tại thân thể ở bên trong, vẫn không nhúc nhích. Không có một giọt máu tươi bắn tung tóe đi ra, cả tòa man hoang điện trong nháy mắt lâm vào giống như chết yên lặng. Man tộc thiếu chủ, hai đại man tộc lão tổ, kể cả long thương quần long, đều vẻ mặt kinh hãi nhìn qua một màn này, quên mất hô hấp. Đường đường thần tộc thiếu chủ thanh danh lẫy lừng Hoàng Thiên Thần Tử, lại bị người chém giết vô man hoang trong điện. Hơn nữa, là ở ngũ đại hung tộc lão tổ nhìn chăm chú bên dưới. Ngũ đại hung tộc lão tổ không phải là không có ra tay. Bọn hắn đã tại trước tiên ra tay, nhưng vẫn không thể nào cứu Hoàng Thiên Thần Tử. Hơn nữa, một vị tổ thần hao hết thọ nguyên, trước một bước vẫn lạc. Toàn bộ quá trình, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực phát sinh ở ngắn ngủn 2-3 tên hô hấp giữa. Hoàng Thiên Thần Tử bị chết không oan. Trong thời gian ngắn như vậy, Long Hoàng chân thân trước sau bộc phát ra phần đông át chủ bài, vốn là Rồng Ngâm, Định Hải, sau đó là Hoang Vu Trúc Chiếu Chi Nhãn. Sông Đại Hỏa, Long Tịch đám người sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng lục bục một tiếng. Long Hoàng chân thân Hoang Vu tuy rằng cường đại, nhưng đối với Thọ Nguyên Sung Túc lão tổ mà nói, không tính chí mạng. Huống chi, Hoang Vu lực lượng đang tại tiêu tán. Cái này có thể uy hiếp được lão tổ át chủ bài cũng đã dùng xong rồi. Còn dư lại 2 đại tổ thần dưới cơn thịnh nộ, Long Hoàng chân thân tất nhiên có lo lắng tính mạng. Hơn nữa, Bách Ngốc Sát, com nơi này là man hoang điện, man tộc địa bàn. Long Hoàng chân thân ra tay đem Hoàng Thiên Thần Tử chấn sát, man tộc tất nhiên là rất là tức giận. Nếu là man tộc cũng đúng Long Hoàng chân thân ra tay. Long Mặc, ngươi thật to gan, cũng dám tại ta man hoang điện ra tay giết người. Đừng tưởng rằng ngươi là cấm kỵ Long Hoàng, ta man tộc cũng không dám chấn áp ngươi. Một vị man tộc lão tổ sắc mặt âm trầm, hét lớn một tiếng. Quả nhiên, man tộc lão tổ trước tiên chất vấn, vẫn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Thần tộc bà lão tổ thần u ám nói, cấm kỵ thích giết chóc, cái này còn không có lớn lên, giống như này kiêu ngạo. Nếu là phát triển đến hoàng giả, chúng ta các đại hung tộc sợ là cũng bị hắn tàn sát hầu như không còn. Giết, góc chuyện audio.com. Trung niên tổ thần lệ quát một tiếng, khí huyết bắn ra, hai tay giữa, bằng không nhiều ra một thanh cực lớn trường kiếm, hướng phía Long Hoàng chân thân giết tới đây. Bà lão tổ thần thần thức khẽ động, trên ngón tay trong giới chỉ đột nhiên bay ra một cột quải trượng, nắm trong tay, một tiếng ầm vang, rộng trên mặt đất lên, bộc phát ra một tiếng bén nhọn chói tai âm thanh. Hai vị man tộc lão tổ nguyên bản còn có chút do dự. Nhưng hai người liếc mắt nhìn nhau, còn là quyết định ra tay. Ầm ầm, hai cái thân ảnh cao lớn lắc lư, đến trong đại điện, toàn thân tản ra man hoang chi khí, phảng phất là viễn cổ thiên thần hàng lâm, uy áp tùy ý, bốn vị tổ cảnh cường giả đồng thời hàng lâm, vây công Long Hoàng chân thân. Trong nháy mắt, Long Hoàng chân thân liền lâm vào cực lớn hung hiểm bên trong. Bước vào đại thừa cảnh, trở thành chính thức lão tổ về sau, lực lượng tăng vọt. Thân thể huyết mạch đều đã có bay vọt về chất. Loại này chênh lệch rất khó đền bù. Đừng nói là cùng lão tổ đối kháng chém giết, tại bốn vị đại thừa lão tổ uy áp bên dưới, Long Thương đám người đều muốn ra tay trợ giúp Long Hoàng chân thân, nhưng hoàn toàn là hữu tâm vô lực, căn bản vô pháp tới gần. Khách chương.